Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là chồng tôi nằm ở dưới này, bà ấy cho người đào sâu hơn 1 mét thì thấy luôn bộ xương nằm ở dưới đó. Trời ơi, mọi người ai cũng hết hồn. Bà Sáu thì òa khóc, bà nói: trời đất anh ơi, anh nằm dưới vườn nhà tôi bao lâu nay mà tôi không biết, lại nằm ở chỗ dơ bẩn nước chảy quanh năm như vậy, thật là tội nghiệp cho anh. Nay vợ con của anh lặn đội đường ra đến đây đón anh về thanh thản nha. Hốt cốt xong chào và cảm ơn mọi người rồi họ đi thẳng về luôn, không quay lại. Là tôi tận mắt chứng kiến chứ nghe người khác kể thì tôi đâu có tin. Thì ra những người chết trong gia đình không tìm thấy xác lại đáng thương như vậy. Nghe anh Sa Ôm kể xong, chúng tôi cũng đến được nhà của ông Miền. Nhà của ông nằm sâu tốt bên trong vườn, dãy như là biệt lập với thế giới bên ngoài. Vừa xuống xe, sư phụ nhìn quanh căn nhà một lượt rồi hỏi: nhà ông có tang mới đúng không? Tang này còn chưa tròn 1 năm. Ông Miền gật đầu: dạ đúng rồi thầy, bà tôi ông ấy mất cách đây gần 1 năm. Từ ngày bố ông mất, ông hay người nhà ông có nằm mơ gặp cụ về thăm nhà không? Ông Miền nghe sư phụ hỏi vậy thì ngạc nhiên hỏi lại: vậy là sao ạ? Trước giờ mấy chuyện vong này tôi không có tin. Nghĩa là con người sau khi chết thường mở được người thân mở cửa mà họ mới biết là mình đã chết. Và trong vòng 49 ngày linh hồn chưa bị quỷ sai nhốt lại cho nên vẫn có thể về thăm con cháu. Ông Miền suy nghĩ một hồi rồi trả lời: tôi e là không thầy ạ, vì nếu có thì tôi đã nghe mọi người kể lại. Sư phụ mỉm cười lắc đầu: không, không phải ông cụ không về thăm mà là không về được. Vì ông đã bị cấm vào nhà thì làm sao về báo mộng và thăm con cháu. Ông Miền ngờ vực hỏi lại: xin thầy nói rõ hơn ạ. Đất của nhà ông đã bị đóng đinh chấn niệm, mà lại là đóng theo bát quái ngũ quỷ. Thường đất ngũ quỷ người ta mới dùng đinh để đóng chấn niệm vào mà phá. Nhưng gặp vài thầy có tâm, nếu gặp thầy có dã tâm thì đây lại là một tai họa cho con cháu sau này. Vậy theo thầy bây giờ nhổ hết đinh lên thì bà tôi ông ấy về được sao? Cái đó thì còn phải chờ giết địa phù mở cổng đã thì vong mới lên được. Nhưng mà tôi thấy bố ông chưa được siêu thoát, vì tôi nhìn dưới ảnh ông ấy có một đôi mắt rất u sầu. Trần bà ma nữ bay lướt vèo vèo bên cạnh của sư phụ tôi mà nói: tôi mới đi gặp ông lão về, ông ta đau đớn mà không thể thoát ra khỏi được. Sư phụ lại đăm chiêu hỏi: vì sao cô biết không? Vì trong cơ thể của ông ta bị yểm cả 100 chiếc đinh, ông ta đau đớn linh hồn hơn cả lúc sống. Nghe bà ma nữ nói, sư phụ đã hiểu việc. Vợ của ông Miền là bà Tâm xách ấm nước đi mời chúng tôi uống. Ông Miền liền nói với vợ: bà kêu thằng Long nó ra ngoài vườn bắt con gà và mần thịt đại khách đi. Bà Tâm liền thở dài, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Mãi một lúc sau bà mới nói: nó bệnh nằm ở trong nhà kia kìa, mà vợ của nó dạo này đi đâu mà biết trời vậy chứ. Chồng đau ốm không có ở nhà mà chăm, hở ra một tí là đi. Bây giờ tôi không biết là nó đi đâu nữa cả. Thôi để tôi kêu thằng Út ra bắt con gà vậy. Ông Miền liền hỏi lại vợ: bệnh sao mà không mua thuốc men cho nó uống? Đưa đi khám dạo này tôi thấy nó ốm đau hoài vậy đó. Thì tôi có đưa nào đi khám rồi, bác sĩ bảo là không có sao cả. Cho thuốc về nhà thì nằm uống hoài không có bớt. Sư phụ đăm chiêu trước câu nói này. Dù sao ở đây thì thầy cũng đang muốn vào bắt mạch cho cậu ấy xem. Thường thì những người bị bùa chú yểm thì đi bệnh viện sẽ không đoán ra, nhưng mà để lâu thì ngài sẽ quật chết. Nghĩ đến đây sư phụ liền lên tiếng: tôi có một chút học thuật, hay là để tôi bắt mạch cho cậu ấy thử xem. Vợ chồng của ông Miền liền mừng rỡ, họ đứng dậy đưa sư phụ vào trong nhà. Căn phòng không ánh sáng, không mở cửa sổ để cho thông thoáng, không quạt máy dù trời rất nóng. Tôi lúc này mới dám hỏi bà Tâm: tại sao lại không mở cửa sổ ra cho thoáng à? Bà Tâm liền lắc đầu trả lời: vợ của thằng Long nó đi coi thầy, nó bảo rằng thầy phán bệnh lâu khỏi như vậy là bị vong ám gì đó, cho nên hạn chế ra ngoài kẻo vong bắt, và không cho ai mở cửa sổ, sợ vong vào đây để quấy phá. Sư phụ liền lắc đầu: người biết là cô ta nói dối, và chắc chắn người này có liên quan đến sự việc lần này. Sư phụ định cầm tay bắt mạch thì vợ của anh Long từ bên ngoài chạy sộc vào bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net